Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 51, Thái tử ca ca đang thẹn thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ lão đầu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại đối linh thú đắc ý nói. Xem đi, lão già ta đã nói tiểu tử kia tâm tính tuyệt đối có thể được mà. Quỷ lão đầu nói, thật là cao hứng tự hào. Một mực băng không nhìn nổi hắn hả hê, không nhịn được dội nước lã. Đúng đấy, bất quá chỉ là tâm tính tốt cũng vô dụng. Ta xem tiểu tử kia một điểm khí chàng cũng không có. Lần này quỷ lão đầu trực tiếp xù lông rồi. Ngươi nói cái gì? Cái gì gọi là khí chàng? Giống như ngươi một khối băng như vậy liền gọi là khí chàng sao? Miễn là cường đại hơn. Khí chàng là cái quái gì? Người ta cười hì hì liền đem ngươi diệt. Điểm ấy linh thú đúng là tán thành. Không phải nhất định mạnh mẽ liền muốn ngạo thiên hạ. Ngông cuồng tự đại. Cùng một lòng bình thường đối xử với tất cả sự vật chưa chắc đã không phải chuyện tốt. Đối với nàng mà nói. Chỉ cần không động đến mộ hàn của nàng. Tất cả đều dễ nói chuyện. Chính là những nha hoàn kia xem thường nàng. Bắt nạt nàng. Nàng cũng không nghĩ tới nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Không phải nàng lương thiện. Chỉ là nàng không muốn tính đến. Lãnh mộ hàn theo đồng vũ không bao lâu cũng cảm giác được dị dạng. Càng đến gần Mai Uyển. Quang nguyên tố trong cơ thể hắn tựa hồ càng cảm giác dục già dục dịch. Mi mày ngưng tụ lại. Lãnh mộ hàn nỗ lực dùng linh thức nhận biết. Có thể vừa điều động quang nguyên tố xung quanh. Liền phát hiện dị dạng kia liền biến mất. Tất cả đều như không có chuyện gì xảy ra. Mà một bên khác, chùm sáng trong tay linh thú tối sầm lại. Đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Cũng may còn có hỏa ở bên ngoài bảo vệ. Xem ra sau này muốn càng phải cẩn thận. Băng mặt lạnh nhíu mày lại. Kỳ thực, các ngươi cũng không cần sợ như vậy. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ thương tổn các ngươi. Linh thú suy nghĩ một chút liền nói. Nếu mà bắt buộc, nàng cũng sẽ đứng ra giải thích sự tồn tại của bọn họ với mộ hàn. Băng có thâm ý khác nhìn linh thú một chút. Chủ nhân thật giống như hiểu hắn rất rõ. Linh thú hơi vui tươi nở nụ cười. Băng hộ pháp, ngươi đây là đang đợi mộ hàn đến cùng với ngươi uống trà chơi cờ sao? Băng sặc một cái, hò nhẹ hai tiếng. Thuộc hạ xin cáo lui. Thuộc hạ xin cáo lui. Hỏa liếc mắt nơi băng biến mất. Tên quỷ không nghĩa khí. Vậy ta cũng đi ha nha đầu. Bọn họ đều không đánh lại. Ta càng không đánh lại rồi. Người bảo trọng a, quỷ lão đầu nhìn hai tên quỷ kia đều đi rồi. Vội vã đối với linh thú nói. Bảo trọng, linh thú giật giật miệng. Ở trong lòng bọn họ mộ hàn đáng sợ như vậy sao? Vô tội ở tại chỗ trừng mắt nhìn. Nàng nhìn rất đáng yêu a. Chỉ chốc lát sau, đồng vũ liền trở lại. Ám vệ núp trong bóng tối thấy chủ nhân của bọn họ đến rồi ngay lập tức liền tỉnh táo. Rụi rụi mắt gấu trúc. Cũng còn tốt hiện tại là buổi tối không nhìn ra cái gì. Lãnh mộ hàn đối với bọn họ phất phất tay. Chính là ám vệ hắn sắp xếp ở Mai Uyển đều không có phát hiện bên trong có thêm người. Còn muốn bọn họ bảo vệ có ích lợi gì nữa? Đồng vũ tiến vào Mai Uyển nhìn thấy linh thú liền chạy tới. Thái tử phi tì tì. Linh thú đối với hắn cười cợt. Tin đã đưa tới chưa? Rồi à, đồng vũ mạnh gật gật đầu. Bất quá hắn lại nhíu nhíu mày. Linh thú chú ý tới điểm này, đưa tay sờ sờ đầu của hắn. Làm sao vậy? Chính là thái tử ca ca a, thái tử phi tì tì. Tì ở trong thư viết cái gì vậy? Tại sao đệ cảm giác thái tử ca ca thật kỳ quái? Đồng vũ có chút ngây thơ chất phát nói. Núp trong bóng tối người nào đó nghe thế. Thân thể cứng đờ. Linh thú tựa hồ cảm ứng được mộ hàn phản ứng. Đáy mắt xẹt qua một tia giảo hoạt. Hả? Hắn phản ứng gì a? Đồng vũ suy nghĩ một chút. Chính là mặt đỏ. Thật giống là đang cười. Nhưng rõ ràng là nghiêm mặt a, đệ cũng nói không rõ. Chỗ tối lãnh mộ hàn cứng ngắc lần nữa. có loại kích động muốn lao vào che miệng tiểu tử kia lại. Nhưng linh thú còn cảm thấy vẫn chưa đủ. Dáng dấp làm bộ như chợt hiểu ra. Ồ, như vậy à, đó là thái tử ca ca đang thẹn thùng đấy. Ha ha, cái bài thơ kia hàm nghĩa đoán ra chưa nào? Đáp án là, linh nhớ ngươi, lãnh mộ hàn, chúc mừng tất cả các câu trả lời đúng. Ở đây ngươi xem được. Hàn hàn ngượng ngùng nở nụ cười. Cách chương.